bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, chương 95 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 11, xong rồi, đại tiểu thư ngươi đem hắn hù chết, một người nói. Sắc mặt sốt ruột, những người khác cũng là vẻ mặt hoảng loạn, giết người giả ấn luật đương. Chả mơ siêu tông Lan cũng có chút luống cuống, nàng chính là khó thở, ở trên đường nhìn nửa tháng gà. Còn không có ăn thượng một ngụm liền không có, nhưng là nàng còn không đến mức vì một con gà giết. Người quá độ, nàng đứng dậy, lão nhân này một người canh giữ ở quỷ thành cũng không dễ dàng. Ta như thế nào liền đem hắn hù chết, nếu không ta tự thú đi, nàng thần sắc gian nan, hạ thần cùng. Bạch ở một bên xem náo nhiệt thật xuẩn, hạ thần nói, điểm trắng đầu phụ họa xuẩn, này phó xem. Diễn bộ dáng thực sự làm giận không nhẹ, có người nói, các ngươi làm gì đâu. Nói mắt thật sự đáng giận. Bạch hạ thần rốt cuộc ăn nhân ra mễ cùng gà. Cũng không hảo thật làm người tự thú đi, Bạch tiến lên một bước. Đem lão nhân nắm lên, xem minh Bạch hắn nói. Tay run lên, lão nhân liền biến thành một cái hồ ly, da lông khô khốc, có lỏa lồ đốm khối. Thoạt nhìn rất già rồi, nhân loại quần áo rớt đến trên mặt đất cáo già già chết bại lộ. Phát ra hữu khí vô lực tiếng kêu, nguyên lai là chỉ cáo già, tông Lan chừng nó còn nói chính mình. Không ăn gà, tính, nàng vừa mới thực sự bị dọa đến không nhẹ, không cùng ngươi so đo, chấn mà tư là hoàng. Triều Trung ứng đối yêu quỷ tà uế chuyên môn thiết lập bộ môn, mà thuần âm. Dựng dục tà vật tên cổ trấn mà, nhưng bọn hắn cũng không phải thấy yêu quỷ liền sát. Cũng có cùng người hỗn cư mà không thương tổn nhân loại yêu quỷ. Thuộc về người lương thiện, loại này trấn mà tư là không giết, cho nên mỗi một lần ra tay phía trước đều phải điều tra rõ ràng, này chỉ cáo ra chính là ăn không. Ít người, xác định buông tha nó. Hạ thần ánh mắt châm chọc ở chỗ này phía trước trụ khách không phải bị nó ăn chính là bị uy ác. Quỷ, nếu không phải Bạch tại đây làm nó không dám xuống tay. Đêm qua các ngươi đã là một đống xương cốt chính là nó trên người không có huyết khí tông Lan. Nói, ngươi cũng không cảm giác được trên người hắn yêu khí, hạ thần nói chuyện tức chết người. Không đền mạng, hơn nữa hắn đối chấn mà tư người phi thường không hảo cảm. Thậm chí có thể dùng căm hận tới hình dung, tông Lan một nghẹn, nàng an ủi chính mình. Cao nhân sao? Cao nhân đều là tính tình cổ quái, Bạch hạ thần nói, là. Chủ nhân, tay không khởi đao lạc, một mặt hàn quang như tuyết, cáo già trong mắt khẩn cầu quang còn không có tan đi liền bạo chết đương trường, Bạch đem hồ ly thi. Thể ném tại trên mặt đất, đám kia người trẻ tuổi đều là lui về phía sau một bước. Trợn to mắt chi gian hồ ly phá vỡ bụng chung không phải nội tạng. Là một chương lại một chương người mặt, màu đỏ tươi nội tạng giống nhau người mặt nó ăn nhiều nhân loại. Lại sử dụng này đó ác quỷ săn thú lui tới trụ khách hạ thần liếc mắt một cái. Nói, đa tạ cao nhân chỉ giáo tông Lan chính xác hành lễ, nếu không phải cao nhân ra tay. Này chỉ cáo già không biết còn muốn ăn bao nhiêu người, hạ thần không trả lời. Uổng công đến hắn bên người, trong tay nhéo một viên hạt châu, dính huyết hồ ly trong bụng đồ vật, hắn nói, từ từ tông Lan mở miệng có thể cho ta nhìn xem. Sao, hạ thần gật đầu, Bạch đem hạt châu ném qua đi tông Lan tiếp được. Lòng bàn tay đem huyết lau khô, là A Chi, trên mặt nàng hiện lên vẻ đau xót. Nhìn về phía hạ thần tông gia thiếu ngươi một ân tình, tông gia. Không biết, hạ thần cười lạnh. Từ bọn họ bên cạnh người đi ra môn, Bạch đi theo hắn phía sau tông gia. Không biết, như thế nào sẽ có người không biết tông gia. Mấy người sắc mặt không tốt, coi khinh, châm chọc, như thế nào sẽ có như vậy quái nhân, quỷ thành chung cũng không phải không ai. Chỉ là người lêu lổng cư, người cũng bị yêu quỷ trở nên người không người quỷ không quỷ. Thậm chí trực tiếp liền có cô hồn dã quỷ. Tinh quái bám vào nhân thân thượng hoạt động, bị bám vào người người đã tồn tại cũng đã chết, chẵm ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng nhiều năm như. Vậy, hôm nay mới ra tới tận mắt nhìn thấy đến. Dân gian đã là một mảnh địa ngục, hạ thần lạnh nhạt mà nói, ba tánh căm hận hắn, hắn đối ba tánh. Cũng không có nhiều thương tiếc, chỉ là cảm thán thôi, đủ loại quan lại trình cho hắn tấu chương một. Mảnh thịnh thế thái bình. Sau đó chính là thổi phồng ca ngợi thế nhưng không một phiến thiệt tình, hắn chính lệnh cũng hơn. Phần nửa bị tả tướng giữ lại, dân gian chân chính truyền lưu luật pháp đều là tả tướng thành quả, hắn. Chỉ cần làm một cái bạo quân là đủ rồi, dù sao thế nhân trong mắt hắn chính là ác long. Bạo quân, là cái này hoàng triều nguyền rủa ngọn nguồn, chỉ cần chủ nhân tưởng. Bạch nhưng vì ngài chém hết thế gian luyện ngục, bạch nhìn hắn. Nghiêm túc mà nói, chủ nhân là trên thế giới tốt nhất hoàng đế, hẳn là vạn dân ca tụng hạ thần đã. Tận lực muốn vì ba tánh làm cái gì? Nhưng một ngày không lộng minh bạch ác long bí mật, sở hữu nỗ lực đều chỉ là tốn công vô ích, chỉ biết nịnh nọt, hạ thần quát lớn bạch phụ xuống tay. Đi phía trước đi, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, bạch còn ở không ngừng khen, chủ nhân anh tuấn tiêu. Sái, anh minh cơ trí. Là bạch gặp qua tốt nhất người. Hạ thần hừ lạnh, chậm ghét nhất à dô nịnh hót hạng người, nói vô ích đều là thiệt tình lời. Nói, bạch hắc sắc trong ánh mắt tràn đầy đều là hạ thần một người bóng dáng, mị chủ hoặc thượng. Hạ thần cười rộ lên, cười đến thoải mái, cái này ngày thường luôn là đầy mặt khuôn mặt u sầu tâm sự tuổi trẻ hoàng đế. Chỉ có bạch có thể làm hắn như vậy cười. Có chút tuổi trẻ khí phách, hạ thần cười. Bạch liền cảm thấy trong lòng lạc đầy ánh mặt trời, đây là hắn chủ nhân. Bảo bối của hắn, chỉ có thể là bạch một người, hô. Hô, hô, ban ngày đột nhiên quát lên phong. Tâm lãnh phong hàn ý thấu cốt, hạ thần ngửa đầu nhìn sắc trời. Mây đen hội tụ lại đây, không đúng. Hạ thần bắt lấy bạch tay, xem thường trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, có tà vật lại đây, hắn rút. Ra lại tà, hoa đoạn một bên dân cư khóa, mang theo hạ thần trốn vào trong phòng, móc ra mấy chương giấy trắng họa thượng chu sa. Dán ở bên trong cánh cửa, ô ô ô tương đương ô ô ô tương đương, thê thê thảm thảm kèn sô na tiếng vang lên. Như ô tựa nuốt một đôi thật dài xa hoa đội ngũ đi tới, hồng. Chói mắt hồng, lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống dưới. Thiền âm trầm tiếp cận ngày mộ thật dài đón dâu đội ngũ từ đại lục bên kia đi tới, cùng với kèn xô. Na nức nở, đón dâu đội ngũ mọi người ăn mặc huyết hồng quần áo. Giơ cao cao huyết cờ, phía trước nhất người cưỡi ở màu trắng lập tức. Phía sau mênh mông cuồn cuộn đón dâu đội ngũ nâng một đài cỗ kiệu. Màu đỏ cỗ kiệu đại sường. Lộ ra bên trong một cái đội khăn van hồng y thân ảnh, phía trước người ở mặt đường giải màu trắng. Tiền giấy, màu trắng tiền giấy tuyết giống nhau ở không trung bay múa. Rơi xuống mặt đất, phô thật dày một tầng, đến gần, mới thấy rõ, cái kia ngồi ở cao đầu đại mã thượng tân lang phục chính là cái người giấy, trắng bệch mặt. Họa ra tới mỉm cười ngũ quan, chỉ là trên mặt bôi miệng cùng má hồng màu đỏ không giống như là thuốc. Màu, kia đỏ tươi nhan sắc, cực kỳ giống người huyết cưỡi ở giấy cắt lập tức. Đầu chuyển động nhìn chung quanh, mặt sau giải tiền giấy. Thổi kèn sô na, tầng bốc, thuần một sắc đều là sắc mặt trắng bệch người giấy. Chúng nó chân không ai mà, bay đi tới, trắng bệch, huyết hồng, như khóc như tố kèn sô na. Hỗn hợp thành như vậy quỷ dị trường hợp đây là... Kế thành quỷ thành chủ, hạ thần tuy rằng chưa ra quá cung, nhưng cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Tương phản, phân bố ở các nơi ảnh vệ chính là hắn tay, mắt cho dù ảnh vệ nhân số không nhiều lắm, nhưng các đều là ngàn dặm mới tìm được một cao thủ. Làm lịch đại hoàng đế duy nhất lực lượng tới rồi này một thế hệ, hạ thần liếc mắt một cái bạch. Bạch trên thực lực hạn ở nơi nào hắn cũng không thình. Nhưng trước mắt mới thôi giao cho bạch nhiệm vụ hắn đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Sẽ không thất thủ, sẽ không làm lỗi, chỉ cần bạch ở hắn bên người. Những cái đỏ yêu ma quỷ quái cũng không dám xuất hiện. Chỉ có bạch cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn mới có thể vượt qua một cái bình tĩnh không có ác mộng ban đêm mơ siêu chủ nhân. cái này tà vật có chút đạo hạnh, Bạch vẻ mặt ngưng trọng mà nói, ngài trên người long khí quá thịnh. Phù chú chỉ sợ không thể hoàn toàn che chắn ngài hơi thở, kế thành quỷ thành chủ hạ thần sớm có. Nghe thấy, nàng là 200 năm trước quỷ vật, lúc ấy đóng giữ kế thành quan viên có một cái nữ nhi. Đẹp như thiên tiên, nhưng kế thành lệnh là cái ác quan. Lúc ấy phương Bắc hạn bạt xuất thế, thiên đại hạn, kế thành ba tánh dân chúng lầm than. Vì thế tụ thành phỉ khấu lấy cầu sinh lộ, kế thành lệnh dẫn dắt một chúng binh lính tiễu trừ nạn. Trộm cướp, ở ngoài thành đại sườn núi trung chôn thượng vạn cụ nạn dân thi thể, từ đây kia sườn núi thường. Xuyên nháo quỷ, thường xuyên có ba tánh trải qua liền không biết kết cuộc ra sao, người đương thời xưng là khóc quỷ. Sườn núi, kế thành lệnh nữ nhi tới rồi xuất giá tuổi tác. Mang lên số lượng kinh người tài bảo rời đi kế thành. Lúc ấy thập lý hồng trang, phong cảnh đến cực điểm mơ siêu nhưng của hồi môn đội vừa ra kế thành đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lại vô tin tức hơn trăm người hư không tiêu thất ở yên tĩnh cánh đồng hoang vu từ nay về sau. Thường xuyên ở ban đêm khi thủ thành binh lính xa xa thấy một đội đỏ thẫm hôn đội ở khóc quỷ sườn. Núi thượng chậm rãi đi qua trăm năm sau. Kế thành trở thành quỷ vực này chi gả đội trong kiệu tân nương chính là kế thành lệnh nữ nhi. Sau lại kế thành quỷ vương, truyền thuyết nàng mạo mỹ vô cùng. Khóc quỷ sườn núi quỷ lòng mang oán hận, liền đem nàng kéo vào dưới nền đất, hiến cho quỷ hoàng đế đương tiếp thất. Nàng luyến tiếc rời đi cố thổ, quỷ hoàng đế liền đem kế thành phong cho nàng, chấn ma tư nhiều lần phái người chinh phạt không có. Kết quả, là một con lão quỷ kia làm sao bây giờ? Hạ thần biểu tình ngưng trọng ta ôm chủ nhân. Như vậy ta hơi thở có thể cái quá chủ nhân long khí, Bạch vẻ mặt chính trực mà giải thích thật sự. Hạ thần vẻ mặt hồ nghi, nhưng vẫn là xúc tiến Bạch trong lòng ngực. Dựa vào hắn ngực thượng, tay không từ sau lưng vòng lấy hắn, ảnh vệ so hoàng đế muốn cao lớn một ít. Như vậy tư thế cư nhiên ngoài ý muốn phù hợp. Phảng phất bọn họ trời sinh đó là nhất thể, hạ thần sườn mặt dán Bạch xương quai xanh. Cảm thụ được hắn phập phồng hô hấp, kịch liệt tim đập ấm áp nhiệt độ, bên ngoài thê hoán kèn sona thanh dần dần đi xa, Bạch tay còn gắt. Gao thủ sẵn hạ thần eo, hạ thần đem hắn đẩy ra kế thành địa quỷ vương cư nhiên rời đi hang ổ. Sao lại thế này, hạ thần nhíu mày, mấy trăm năm không dịch qua trạch quỷ đột nhiên rời đi lãnh địa. Xuyên qua mênh mang cánh đồng hoang vu, là muốn đi nơi nào? Hết thảy dị thường sự tình tất có nguyên do, thậm chí khả năng liên quan đến kịch biến. Kế thành quỷ vương, hắn lẩm bẩm tự nói, trải vuốt não nội có quan hệ hết thảy manh mối, đột nhiên. Linh quang hiện ra tuổi nhỏ khi hắn xem qua một quyển núi sông chú trung nhắc tới quá một câu, quỷ đế. 900 năm vừa ra. Thiên hạ quỷ vương tới triều, thiên hạ dương khí nhược một phân, 9900 năm sau. Thiên hạ âm dương đảo ngược, quỷ mị hành với nhân gian trầm luân với quỷ vực, kế thành quỷ vương này vừa ra. Rất có thể là muốn gặp mặt quỷ đế, 900 năm một lần quỷ vực mở ra. Tới, này còn chờ nghiệm chứng, còn cần mặt khác chứng cứ, nếu thật là quỷ đế xuất thế kia mặt khác yêu. Quỷ tà mị khẳng định cũng có không tầm thường động tác, sao? Hết chương.